Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 515, giao thủ Storm cùng Phoenix Jean. Nightcrawler chết để Phoenix Jean cùng Storm không khỏi thần sắc ảm đạm trầm mặc lại. Thật vất vả tìm được Nightcrawler, nghĩ muốn biết rõ ràng hắn ám sát Tổng thống nguyên nhân kết quả. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Hắn nói cánh, thiên sứ là chuyện gì xảy ra? Storm quay đầu nhìn về phía Phoenix Jean. Phoenix Jean lắc đầu, không biết, bất quá hắn cái chết nguyên nhân có chút kỳ quặc, chúng ta hay là trước dẫn hắn trở về gặp giáo sư tương đương. À, Storm gật gật đầu ôm lấy Nightcrawler thi thể hai người đi ra giáo đường. Mới vừa ra tới liền gặp được Tô Thánh cùng với chạy tới Captain America cùng Natasha. Captain America, nhìn thấy Captain America cái kia ký hiệu cách ăn mặc Phoenix Jean cùng Storm hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, Captain America trầm giọng nói, là ta, các ngươi vì sao ở chỗ này? Storm hỏi, vì hắn, Natasha chỉ Storm trong ngực Nightcrawler. Storm thần sắc hơi có chút khó coi, xem như X-Men phó đội trưởng nàng đương nhiên biết rõ S-H-I-E-L-D tồn tại cũng biết rất nhiều tình. Huống, chỉ là không nghĩ tới bây giờ liền S-H-I-E-L-D đều muốn nhúng một tay. Hắn đã chết, Storm nhìn một chút Nightcrawler thi thể, ngay tại chúng ta nhìn thấy hắn thời điểm hắn liền đã sắp không được. Chỉ nói trắng tinh cánh chim, thiên sứ cái gì, sau đó liền chết, chúng ta muốn đem thi thể của hắn mang về cho giáo sư. Chỉ sợ không được, Tô Thánh thản nhiên mở miệng. Storm, Phoenix Jean, đây đều là X-Men bên trong chủ lực. Storm có được khống chế thời tiết cường đại năng lực, mà Phoenix Jean là có được tâm linh năng lực, niệm lực các loại. Thể nội càng là ẩn chứa Phoenix Force, hóa thân thành Dark Phoenix sau thực lực cường đại đến có thể tùy tiện miểu sát một đám mutant cấp độ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Phoenix Force thực lực biểu hiện một góc của băng sơn. Ngươi chính là Tô Thánh A, có được hàn băng năng lực, nếu như ngươi nguyện ý có thể cùng chúng ta cùng đi gặp giáo sư. Có lẽ, chúng ta là đồng loại. Phoenix Jean nhìn về phía Tô Thánh nói tiếp, ta đối với gặp giáo sư không có hứng thú gì, ta chỉ cần thi thể của hắn, giao cho ta, các ngươi đi, nếu không thì, chấm ngoặc kép, bốn phía nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, hô hấp không khí tựa hồ đều đã biến thành xương trắng một dạng. Tô Thánh tay phải dần dần ngưng kết ra một đạo băng thứ, thái độ vô cùng kiên quyết. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, nhưng hắn đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, cho nên chúng ta nhất định phải, chấm ngoặc kép, Phoenix Jean ý đồ hòa hoãn hai phe bầu không khí, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời Tô Thánh liền động thủ. Băng thứ phất tay dương lên trực tiếp hướng Phoenix Jean, cùng lúc đó đi nhanh xông về Storm. Phoenix Jean vội vàng né tránh phất tay liền định dùng niệm lực định trụ Tô Thánh. Nhưng Tô Thánh quá nhanh nhất thời không thể khóa chặt. Tô Thánh động thủ, Natasha cùng Captain America cũng không thể làm nhìn xem đây chỉ có thể vọt lên. Cái này khiến Phoenix Jean cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ Tô Thánh. Nàng năng lực tuy nhiên rất mạnh. Nhưng bởi vì Dark Phoenix nguyên nhân cho nên nàng cực ít sử dụng năng lực cũng vô pháp nghiên cứu. Hoặc là khai phát năng lực, trong chiến đấu có thể phát huy thực lực xác thực không tính quá mạnh. Natasha cùng Captain America một lần này đi lên lập tức để Phoenix Jean tình huống có chút khó giải. Quyết, Tô Thánh đi nhanh đi tới Storm trước mặt. Storm thôi động năng lực ánh mắt biến bạch. Quanh thân phong lôi gào thét, mê vụ trong nháy mắt tràn ngập. Jean, chúng ta đi. Storm hô một tiếng thừa dịp mượn mê vụ yểm hộ ly khai. Không phải nàng tính cách mềm yếu, là nàng có chuyện trọng yếu hơn làm cái này liên quan đến X-Men. Liên quan đến Mutant, thanh âm rơi xuống phía dưới. Storm ôm Nightcrawler thi thể liền định bay đi. Kết quả vừa mới bay lên cũng cảm giác được cổ chân bị người ta tóm lấy. Sau một khắc, băng hàn thấu xương trong nháy mắt tràn ngập ra. Storm kêu lên một tiếng đau đớn không khỏi té ngã trên đất. Nightcrawler thi thể cũng rớt xuống. Đáng chết, Storm chửi mắng một tiếng. Bên người trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Tiếng gió rít gào như đau. Đau đau thấu xương, oanh một tiếng, mê vụ bị tản đi. Cách đó không xa, Captain America cùng Natasha bị thổi liên tiếp lui về phía sau né tránh phong mang. Felix Jean hai tay chống lên niệm lực hình thành lực trường ngăn trở cuồng phong. Mê vụ trong nháy mắt bị tản đi. Storm không lo được cha nhìn vết thương ở chân của chính mình, vội vàng tìm kiếm Tô Thánh cùng Nightcrawler, ngẩng đầu một cái, liền gặp được một khối dịch thấu trong suốt tường băng đứng sừng sững ở bản thân không xa. Tường băng sau Tô Thánh tay mang theo Nightcrawler thi thể khóe miệng hơi hơi dơ lên tựa hồ mang theo cười lạnh trào phúng. Cái nụ cười này để Storm trong nháy mắt giận, tóc hơi hơi phiêu khởi, cả người phù đến giữa không trung. Không trung, mây đen răng kín, điện quang lấp lóe, oanh, một tia chớp đột nhiên bổ về phía Tô Thánh trước mặt tường băng. Tường băng ứng thanh vỡ vụn, đem hắn buông xuống. Không trung Storm giống như thần chỉ đồng dạng quát. Tô Thánh phiết một cái nhẹ bỗng nói ra. Đội trưởng, Natasha, đi khởi động máy bay chuẩn bị rút lui. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hai người nhìn thoáng qua không trung Storm lại nhìn một chút cách đó không xa Phoenix Jean. Các nàng không có khả năng tùy tiện đáp ứng a. Đi thôi, các nàng ngăn không được ta. Tô Thánh nói, tốt, Natasha cùng Captain America nhìn một dạng quay người nhanh chóng ly khai. Ngăn không được ngươi, Storm giận, nàng không muốn cùng S.H.I.E.L. Đây trở mặt cũng không đại biểu có thể khoan nhượng bị xem nhẹ. Không thể làm cho đối phương đem Nightcrawler thi thể mang đi. Hai tay giơ lên, mây đen bên trong điện quang lấp lóe. Từng đạo lôi điện hướng về Tô Thánh đánh tới. Tô Thánh một tay mang theo Nightcrawler thi thể nhìn xem lôi điện từ đó trên trời rơi xuống đột. Nhiên động, hắn hướng về máy bay phương hướng vọt tới. Oanh! Oanh, oanh, từng đạo lôi điện bổ xuống, mỗi lần đều bị Tô Thánh nhẹ nhõm né tránh, phảng phất có thể sớm dự phán một dạng, mấy đạo lôi điện không thể ngăn lại Tô Thánh. Storm giận dữ thôi động cuồng phong, trong khoảnh khắc, Tô Thánh chung quanh đã sinh ra một cỗ to lớn gió lốc. Gió thổi Nightcrawler thi thể ở Tô Thánh trong tay đều bay lên. Sức cản mạnh tựa hồ để cho người ta căn bản là không có cách tiến lên. Tường băng đứng sừng sững ở phía trước. Tô Thánh quay đầu nhìn một chút trên mặt đắc ý Storm cùng với chuẩn bị thi triển năng lực muốn định trụ bản thân Phoenix Jean. Hắn cười, ta nói, các ngươi ngăn không được ta. Tô Thánh một tay chỉ hướng không trung Storm là một cái nổ súng tư thế. Trong phút chốc, một cỗ cường đại lôi đình chi lực gào thét mà ra, phảng phất hóa thành một đầu màu xanh thẳm cuồng mãng đánh về phía Storm. Đây, đây là lôi đình. Hắn, năng lực của hắn không phải hàn khí sao? Ngạc nhiên, Storm không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh. Sau một khắc nàng đã bị lôi đình đánh trúng, kêu thảm một tiếng từ không trung trực tiếp ngã xuống. Storm, Phoenix Jean trong nháy mắt hô to một tiếng, vội vàng chuyển di năng lực muốn đem ngã xuống Storm. Tiếp lấy, mà Tô Thánh lại chậm rãi đem Nightcrawler buông xuống. Nightcrawler dưới thi thể mặt đất ngưng kết thành băng. Vậy mà mang theo Nightcrawler thi thể hướng về máy bay phương hướng nhanh chóng trượt tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.